One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 174, nghĩ lại cùng tu luyện. Đêm dài đằng đẵng, Duy Kiếm, đợi lát nữa, ta cũng không phải kiếm sĩ. Cảm khái cái này làm cái gì? Lawyer xoay người, tiếp tục nằm tại trên giường bệnh chờ đợi trời sáng. Tuy nói buổi chiều chiến đấu để hắn gần như kiệt lực. Một tia ma lực đều ép không ra. Trống rỗng tới cực điểm. Nhưng tại sau khi chiến đấu kết thúc trong khoảng thời gian này. Có câu ra đề nghị. Nhân viên y tế thường cách một đoạn thời gian liền cho lawyer cho ăn một điểm vụn băng. Tại cường đại diệt long ma đạo sĩ thể chất trợ giúp dưới. Lawyer thương thế sớm đã cũng không lo ngại. Hiện tại. No mây mẩy ngủ một giấc sau lawyer đột nhiên phát hiện. Mình đã hoàn toàn ngủ không được. Không chỉ có thể lực dồi dào ma lực bão hòa. Còn tinh thần vô cùng phấn chấn. Rốt cục tại lần thứ 5 quay người về sau. Lawyer dứt khoát ngồi xuống. Ngẫm lại. Thời gian này điểm. Vẫn là tại bệnh viện. Đoán luyện lục thức nhiễu dân rất lợi hại không đạo đức. Thế là hắn quyết định tu luyện chính mình Kenbunsoku bá khí. Thông qua hôm qua chiến đấu, lawyer phát hiện một vấn đề. Đó chính là hắn đối với mình định vị còn chưa đủ chuẩn xác. Đến là lấy khống chế làm chủ cường công làm phụ. Vẫn là người cường công phụ khống chế. Đều không có cái định số. Xác thực, hắn hiện tại năng lực là rất đủ mặt. Vô luận đối mặt cái gì đối thủ đều có thể biểu hiện ra phải có chiến đấu lực. Nhưng đó là bị câu ra bước đi ra. Bởi vì phương diện tốc độ ăn thiệt thòi, diệt long ma pháp phóng thích tốc độ cũng căn bản bắt không được hắn. Cái này mới đưa đến lawyer khổ tâm nghiên cứu lục thức cùng bá khí. Hiện tại lawyer, vô luận là viễn trình công kích vẫn là đánh nhau tay đôi. Đều là trên đại dương bao la có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Nhưng chính vì vậy, lawyer khoảng cách Kizaru bọn người chênh lệch mới có thể rõ ràng như vậy. Bởi vì hắn toàn mà không tinh, cái gì đều cầm ra, nhưng cái gì đều không chuyên tinh. Kizaru thể thuật yếu kém. Điểm này không chỉ có nguyên tác đảng biết, OP thế giới rất nhiều dân bản địa cũng đều rõ ràng. Nhưng là, chiếm cứ quả thực ưu thế, tăng thêm bản thân hắn đem quả thực năng lực khai phát đến cực hạn. Dù là biết hắn nhược điểm, ai có thể đem hắn thế nào? Luận tốc độ. Thiểm quang quả thực loại kia bù cấp độ G khác tốc độ ai dám khinh thường. Luận lực lượng, quả thực mang đến gia tốc hiệu quả để Kizaru mỗi một chân đều có cường đại phá hư lực. Luận đánh xa cận chiến, lawyer lấy thân thể làm trách, thông qua phát sóng trực tiếp phương thức nói cho toàn thế giới. Kizaru vô luận là ở đâu phương diện đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Nhưng mà, cũng là như thế toàn diện toàn năng Kizaru. Trên thực tế hắn lục thức thất bại, bá khí cũng chỉ tinh thông Kenbunsoku, không dựa vào quả thực năng lực đơn giản cũng là một cái thái kê. Cái này là bực nào nắm cỏ sự tình. Có lẽ có người sẽ nói, Kizaru thể thuật yếu là tại đại tướng cấp bậc kia. Đối tại bình thường hải tặc mà nói, Kizaru thể thuật vẫn như cũ đầy đủ chí mạng. Xác thực, điểm này lawyer cũng vô pháp phủ nhận. Nhưng vấn đề chính là ra ở chỗ này. Tại đại tướng tầng thứ bên trong. Riêng là tại Gáp Zephyr những này thể thuật cường giả trước mặt. Kizaru thể thuật mức độ. Cũng liền so tập tễnh học bước trẻ sơ sinh tốt hơn một điểm. Lúc chiến đấu đối với hắn thực lực tăng phúc hiệu quả cũng không cường. Nhưng mà như vậy dạng Kizaru. Thật muốn chiến đấu. Gáp cùng Zephyr đối mặt liền không còn là một cái vừa học hội đi đường tiểu hài tử. Mà chính là một cái cần phải cẩn thận đối đãi cường địch. Bao quát bị coi là nhược điểm thể thuật. Cũng cần 12 phần cảnh giác qua đối đãi. Cứu nguyên nhân. Liền chỉ là bởi vì Kizaru đem quả thực năng lực khai phát đến cực hạn. Nằm trong loại trạng thái này. Hắn nhược điểm cũng liền không gọi nhược điểm. Lawyer cùng bọn hắn chênh lệch chính là ở đây. Hắn diệt long ma pháp. Băng chi tạo hình ma pháp. Bá khí cùng lục thức tạo nghệ, đây đều là cực mạnh tồn tại. Nhưng cùng những cái kia đồng dạng tinh thông đan một phương diện đại tướng so sánh. Những năng lực này không thể nghi ngờ lại yếu hơn một điểm. hắn lực lượng có thể so với Zephyr, nhưng mà chỉ dùng thể thuật, tuyệt đối sẽ bị Zephyr treo ngược lên đánh. Hắn diệt long ma pháp cực kỳ nguy hiểm, nhưng sự thật chứng minh, Kizaru vô luận là lực phá hoại vẫn là cường độ, đều không phải là hắn có thể đánh đồng. Đây chính là Lawyer hiện tại chỗ ngồi, có đại tướng chi lực, nhưng phương diện nào cũng không tính là phun ra. Hắn trung tướng tên, thực chí danh quy, không sai, thực lực chỉ có loại trình độ kia, cũng chỉ có thể đứng tại vị trí này. Bất quá, dù vậy, Lawyer vẫn như cũ không định thay đổi gì. Bản thân hắn lực lượng cũng là hai cái khác biệt thế giới lực lượng hệ thống dung hợp. Không có người nào trội hơn ai nói pháp. Lực lượng toàn diện tính để hắn không có đặc biệt đột xuất phương diện. Nhưng chỉ cần hắn tổng hợp thực lực tăng trưởng đi lên. Cùng giai đoạn tình huống dưới, hắn cũng là vô địch. Chỉ có đem hai cái lực lượng hệ thống muốn tu luyện đến cực hạn, tài có thể chân chính xưng là thế giới mạnh nhất. Nhưng muốn làm đến loại trình độ kia, không thể nghi ngờ là khó khăn trùng điệp. Cho nên, hắn tài muốn thường xuyên không tha, hết sức toàn lực tu luyện. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lawyer liền quay người, nằm ngủ, luận tu tiên đảng bi ai. Hưng phấn sau một đêm, vốn cho rằng Hừng Đông chính mình cũng có thể tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhưng mà lại ngã đầu ngủ theo tử như heo, đạp đều đạp bất tỉnh. Điểm này là Zephyr tự mình nghiệm chứng. Nhìn lấy bị một chân đạp xuống đất Lawyer ôm chăn mền lăn đến mặt đất, vẫn như cũ ngủ thơm như vậy ngọt. Sáng sớm gió mát không thể để cho trong lòng của hắn nóng rực tiêu giảm một tơ một hào. Lúc đầu nghĩ đến Lawyer hôm qua kinh lịch một trận đại chiến, để hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút, cho nên không có sáng sớm liền đến gọi hắn. Kết quả không nghĩ tới, cái này đều nhanh 10 điểm, hắn lại còn trên giường. Hô, phải tỉnh táo, tỉnh táo, cái dám a. Zephyr nổi giận gầm lên một tiếng, nâng quyền liền nện, cho lão tử tỉnh a hỗn đàn. Loảng xoảng, lần này động tĩnh thật có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cả tòa bệnh viện lâu đều run rẩy hai lần. Có người đang gọi ta sao? Mê mang mở mắt ra, Lawyer đẩy ra trên thân hòn đá, động tác bỗng nhiên ngừng dừng một cái. Hắn quay đầu nhìn sau lưng trên giường bệnh nam tử, lệch ra cái đầu hỏi, a, ngươi là nửa đêm chuyển đến người chung phòng bệnh sao? Nam tử kia trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn, nghe nói như thế, chậm rãi dao động cái đầu. Không, không phải, chấm ngoặc kép, vậy ngươi vì cái gì tại cái này? Ta hẳn là một mình phòng bệnh a. Lawyer kinh ngạc nhìn lấy hắn, lúc nào hải quân bản bộ cũng học hội chiêu này, đánh dấu lấy một mình phòng bệnh, kết quả còn an bài người khác vào ở tới. Chẳng lẽ nói, là bởi vì chính mình khôi phục không sai biệt lắm, bọn họ cho là mình xuất viện là tất nhiên, cho nên không có cho ta biết trực tiếp sắp xếp người tiến đến. Bưng cái cằm, Lawyer lâm vào trầm tư. Lúc này, vạn nam tử kia nơm nớp lo sợ chỉ đỉnh đầu, nhỏ giọng nói ra, cái kia, Lawyer đại nhân, ngài là từ phía trên đến rơi xuống. Phía trên, Lawyer đột nhiên trừng to mắt, ngẩng đầu nhìn lại, quả không phải vậy, từ nơi này nhìn lên trên, liên tiếp thất tầng sàn gác đều bị nện ra một cái to lớn hầm động. Sau đó hắn nhìn xem ngoài cửa sổ, viên kia thấp bé bụi cây ngay tại ánh mắt có thể đụng vị trí. Ngủ trước đó, hắn là tại tầng cao nhất một mình an dưỡng thất, mà bây giờ, hắn vậy mà tại lầu một. Ta con mẹ nó meo vì sao lại ở chỗ này? Lawyer chấn kinh nghĩ đến vấn đề này. Rất nhanh, hắn liền có đáp án. Bởi vì, tử không, không chết liền tranh thủ thời gian cút ngay cho ta lên thay quần áo. Zephyr đỉnh lấy một đầu tử mau từ chỗ thủng trên cùng thò đầu ra. Sắc mặt khó coi nhìn lấy Lawyer. Nha, Zephyr lão sư, buổi sáng tốt lành a. Zephyr, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.